Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xác con nào con ấy đều bị phanh thây đến tởm. Con thì chết ngay trong sân nhà, con thì chết ở ngoài bìa rừng, có con lại bị treo trên hàng rào, lòng phèo rơi ra nhìn rất sợ. Mà kỳ lạ ở chỗ chó vừa chết một đêm mà sáng hôm sau đã bốc mùi hôi thối, có chỗ còn có giòi bọ đã bắt đầu xuất hiện. Sư phụ lên tiếng cắt ngang, quỷ nhập tràng. Tôi nghe vậy thắc mắc hỏi, quỷ nhập tràng sao thầy? Con nghe nói loại này nếu không hút máu ăn thịt người thì chúng quay sang bắt động vật gia cầm giết hại. Mà một lần không phải một hai con, có khi ăn cả bầy mới no bụng. Ina liền tiếp lời. Sau đêm đó hắn mua chuộc mấy người dân trong bản đi phao tin rằng tôi phạm luật rừng làm thần rừng nổi giận và giết hết động vật, gia súc ở trong bản để răn đe. Nhưng trước khi chồng tôi đi săn bắt thì tôi nghe anh ấy nói đã nhìn thấy lão thầy tàu mổ bụng moi tim một cô gái người Kinh rất trẻ. Hình như cô ấy là du khách lên đây. Sau đó hắn lấy tim rồi khấn vái gì đó và ngâm vào một tên nước đen xì. Chồng tôi hoảng quá bỏ chạy thì bị đệ tử của lão phát hiện. Nhưng do chồng tôi lớn lên ở đây cho nên anh ấy thoát thân không phải chuyện khó. Sư phụ lại hỏi, sao cô ấy không báo ra làng và chính quyền để họ bắt giữ? Vô ích thôi, anh ấy có chạy về báo nhưng khi họ đến nơi thì hắn đã dọn sạch sẽ giấu xác cô gái đó. Hắn nhìn chồng tôi căm phẫn mà nói, chồng tôi sắp bị thần nối bắt đi theo để hầu ngài. Nếu lời của ông ta nói đúng thì bản làng phải nghe lời ông ta nói thì mới mong yên ổn sống ở đây, bằng không thì cả bản sẽ diệt vong mà chết. Sư phụ liền tức giận mà quát, ngông cuồng, lão ta đúng là quá ngông cuồng. Chẳng qua hắn sợ chồng cô tố cáo tội ác cho nên dùng bùa giết cậu ấy. Sau đó đổ vạ cho thần rừng bắt đi để lòng dân hoang mang và hắn dễ dẫn dắt đại cuộc. Đi hết cánh rừng cây tùm cuối cùng bản cũng đã hiện ra trước mắt. Chưa biết đi đâu để nghỉ chân thì một người thanh niên chạc tuổi tôi từ lùm cây trước mặt bước ra, anh ta nhìn chúng tôi mỉm cười. Sư phụ, mời thầy theo con vào bản một chuyến. Chúng tôi ngạc nhiên vì chưa hiểu mọi chuyện lúc nãy anh ta nói. Con xin tự giới thiệu, con là Dư Lân, cũng là một người dân của bản này. Sư phụ con là Ca Pang. Hôm nay sư phụ con bấm què và biết hôm nay có quý nhân xuất hiện. Thầy con muốn mời người về để đàm đạo và cùng nhau nghĩ cách tiêu diệt gã thầy tàu kia. Sư phụ nghe Dư Lân nói xong thì liền gật đầu, chỉ tay về phía mẹ con Ina người hỏi. Thế còn mẹ con cô ấy, họ đang tìm đứa bé để tế thần. Sơ Lân mỉm cười quay sang với Ina. Này Ina, bố mẹ mày đang chờ mày ở nhà đó, nhưng mà đừng về kẻo bị bắt lại. Mày trốn đằng sau nhà sư phụ tao đi. Thầy tao đưa mày vào hang động trốn, rồi sau đó báo người nhà mày biết tới mà chăm sóc. Ina gật đầu, cô mệt mỏi nói. Sơ Lân, mày ấm đứa bé cho tao. Tao vừa sinh xong mệt lắm, tao kiệt sức. Vừa dứt lời thì Ina từ từ ngã quỵ. Tôi vội vàng chạy lại đỡ, cũng may đứa bé không rơi xuống đất. Nhìn xuống háng của y nàng, tôi thấy ướt đẫm máu tươi vỡ. Tôi gọi sư phụ. Sư phụ ơi, không xong rồi. Hệ như y nàng đang bị băng huyết, nếu không đưa đi bệnh viện bây giờ con e cô ấy khó vượt qua. Sơ Lân cùng sư phụ tôi chạy lại, nhìn mặt của y nàng lúc này tái mét. Sơ Lân liền chạy vào trong rừng, một lúc sau anh ta quay lại, cầm một nắm lá gì đó trong tay. Nhai xong vắt nước cho Ina uống, làm xong anh ấy mới thích. Ổn rồi, loại cây này cầm máu hay lắm, nó sẽ không ra máu nữa. Cậu ôm đứa bé, tôi sẽ cõng nó. Tôi liền gật đầu, chúng tôi tiến thẳng vào trong bản. Đi được nửa đường, đột nhiên cái bóng đen có hình thù kỳ dị chạy ra ngăn cản. Trên người toàn những vết lở loét đến tởm. Sư phụ giang hai tay bảo chúng tôi dừng lại. Nhìn con ác thú thầy hỏi, đi mau, nếu không đừng trách ta đánh cho hồn bay phách lạc. Nó liền vỗ ngực thùm thụp ngẩng mặt lên trời hú một tràng dài, như kiểu nó đang gọi bầy đàn kéo đến. Nhờ ánh đuốc hắt vào tôi mới nhận ra đó là một con tinh linh giả. Hình thù y như là người khác, mỗi trên cơ thể của nó đầy lông lá. Nó nhìn chúng tôi chu cái mỏ như là muốn hôn hít, mũi hít khẹt khẹt vì nghe mùi máu trên người của Ina. Hắn chỉ tay vào tôi ra hiệu để đứa bé xuống đất. Đừng cố đối đầu kẻo mang vạ. Sư phụ nhìn nó rồi quát. Ngươi không nghe ta nói gì sao? Được, vậy để ta thu phục ngươi. Nói xong sư phụ nhậm chú và điều khiển thanh kiếm bay ra, chém liên tiếp vào người của con tinh tinh. Nó rất khỏe cho nên cũng đỡ được vài nhát kiếm. Sư phụ quăng nắm bột vào thẳng mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net